Bách bộ ma ảnh, chương 25, Khô Tăng Chi Tiên Phong. Góc truyện audio.com. Khô Tăng Chi Tiên Phong. Bốn cỗ xe độc mã được chuẩn bị sẵn sàng. Kim Tiêu cùng mọi người từ trong đại sảnh bước ra ngoài. Tí thượng nói với Thừa Ân, tất cả chuyện này, tí thượng đều trông cậy vào Tống huynh. Thừa Ân gượng cười rồi nói, Thừa Ân hổ thẹn đã không thể dụng nội lực trục được độc chất trong nội thể của quý nương. Thừa Ân hy vọng lão bằng hữu độc chủ bá nghị sẽ giúp được mộng di hoa quý nương. Buông một tiếng thở dài, tí thượng từ tốn nói, nếu mộng di hoa có mệnh hệ gì, đồng gia khó xử vô cùng. Đồng huynh yên tâm, Thừa Ân sẽ thỉnh cầu lão bằng hữu bá nghị. Tất cả mọi sự, tí thượng đều trông chờ vào Thừa Ân. Kim Tiêu đệ, Kim Tiêu giả là cười. Hay, đồng đại ca yên tâm. Thừa Ân đại ca đã nói thì nhất định làm được mà. Dù sao đại ca cũng là Tiêu Diêu khách lừng lẫy võ lâm. Và Tống đại ca cũng không muốn mộng di hoa quý nương chết hiểu như vậy đâu. Hoa tàn đã tiếc rồi. Huống chi đây là cánh hoa đẹp. Tí thượng gượng cười, mọi người bảo trọng, Kim Tiêu và Thừa Ân ôm quyền. Đồng huynh bảo trọng, tí thượng gật đầu, mọi người yên tâm. Tí thượng sẽ nghe theo lời của Ngân Kim tiểu đệ làm người bàng quang tọa thị với những việc võ lâm. Ta sẽ đi tìm tứ thơ riêng cho mình. Một gã thư sinh vô hại thì tà nhân vô diện kia chắc không để tâm đến. Tí thượng nhìn lại đồng thừa tự. Nhị thúc bảo vệ cho mọi người. Chấm, đồng thừa tự vuốt hàm râu quai nón. Đại thiếu gia yên tâm. Đồng nhị thúc không để chuyện gì đáng tiếc xảy ra đâu. Nếu gã tà nhân vô diện kia muốn làm hại bất cứ ai thì phải bước qua xác của đồng thừa tự. Nhị thúc còn muốn đấu với gã đó một trận sinh tử kinh thiên động địa để đời cho võ lâm hậu thế. Chuyến đi đưa mộng di hoa quý nương đến Hàm Dương còn có Tống Thừa Ân và Kim Tiêu. Võ lâm ngũ kỳ cùng những cao thủ của đồng gia, tà nhân vô diện gan trời cũng không dám xuất đầu lộ diện. Đồng thừa tự nói dứt câu thì Ngọc Lan từ trong đại sảnh bước ra. Có cả Ngọc Lan nữa chứ? Kim Tiêu nhíu mày, chàng vuốt cằm nhìn Ngọc Lan giả là nói. Theo ý Kim Tiêu thì Ngọc Lan tiểu thư nên ở lại đồng phủ. Ngọc Lan cau mặt, Ngọc Lan ở lại đồng phủ à? Kim Tiêu gật đầu. Tiểu thư nên ở lại đồng phủ thì tốt hơn. Mọi người ở đồng phủ kéo đi hết thì ai bảo vệ cho đồng kỹ thượng huynh? Ở đồng phủ đã có Giác Viễn đại sư, Thiêu Hựu đạo trưởng và các cao nhân khác rồi. Còn Ngọc Lan phải đi theo mộng di hoa quý nương bởi vì thêm một người vẫn tết hơn. Kim Tiêu cau mày, Ngọc Lan nói tiếp, tài nhân vô diện đã đặt cánh hoa huệ và nén bạc lên di hoa. Nhất định y không giết di hoa không được, huống chi mộng di hoa là thượng khách của đồng phủ. Ngọc Lan đâu thể ngồi nhà mặc cho những người khác cực nhọc vì đồng gia chứ. Ngọc Lan bước đến trước mặt Kim Tiêu. Sao ngươi không muốn cho Ngọc Lan đi cùng? Kim Tiêu nói không muốn hồi nào. Kim Tiêu nhìn lại Tống Thừa Ân. Tống huynh có cho Ngọc Lan đi không? Ngọc Lan gắt giọng hỏi. Sao ngươi lại hỏi Tống đại ca? Ngoài đồng nhị thúc ra thì Tống đại ca có quyền quyết định tất cả trong chuyến đi này. Tống Thừa Ân nhìn Ngọc Lan rồi quay lại kỹ thượng. Kỹ thượng từ tốn nói. Tống huynh, Ngọc Lan nói cũng có lý. Chẳng lẽ chuyện của đồng phủ lại để cho mọi người gánh vác trách nhiệm? Ngọc Lan áy náy là đúng rồi. Tống Thừa Ân gật đầu. Thôi được, Ngọc Lan muội muốn đi. Huynh cũng không cản. Kim Tiêu nhìn Thừa Ân điểm nụ cười mỉm. Ngọc Lan nhận ra nụ cười của chàng. Sắc diện đỏ bừng, nàng miễn cưỡng đi về phía bốn cỗ xe độc mã. Kim Tiêu nhìn theo nàng. Vuốt cằm nhún vai. Kim Tiêu vừa yên vị lên cỗ xe độc mã đi đầu thì Ngọc Lan đã lên xe ngồi cạnh chàng. Kim Tiêu nhíu mày nhìn sang Ngọc Lan. Sao nàng đi chung một cỗ xe với Kim Tiêu? Ngọc Lan không nhìn lại mà thản nhiên nói. Ngọc Lan và Kim Tiêu cùng một số phận mà. Nhưng lại khắc khẩu, nàng không thấy điều đó à, khắc khẩu thì có sao nào? Chỉ cần không nói thì không khắc khẩu thôi. Kim Tiêu lườm nàng, Ngọc Lan nói tiếp, Ngọc Lan cần ngồi chung một cỗ xe với Ngạn Kim Tiêu. Tại sao vậy? Tự Kim Tiêu hiểu, cần gì Ngọc Lan phải giải thích. Ngọc Lan nói với gã xả ích, Mã Cương, không cần ngươi đâu. Mã Cương nhìn lại nàng, tiểu thư, Vậy ai sẽ cầm cương ngựa? Ngọc Lan giật lấy dây cương đặt vào tay Kim Tiêu. Ngạn công tử chứ còn ai? Kim Tiêu tròn mắt nhìn nàng. Ngọc Lan nhướng mày, nàng nói với Mã Cương. Ta và Ngạn công tử sẽ làm tiên phong đi trước. Mã Cương hãy đi bọc hậu phía sau. Mã Cương gật đầu. Dạ, gã nói rồi nhảy thót xuống đất đi ra cỗ xe phía sau cùng. Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan. Nàng giả là nói, Ngạn công tử còn chờ gì nữa? Sao không thúc ngựa đi? Nàng làm cái con khỉ gì vậy? Thúc ngựa đi mà, đi đi rồi Ngọc Lan sẽ nói vì sao Ngọc Lan lại đi cùng một cỗ xe với Ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu lườm nàng rồi giật dây cương khiển con hắc thấu kéo cỗ xe hướng ra cổng. Vừa giữ dây cương khiển con hắc thấu, Kim Tiêu vừa nói, nàng đừng nghĩ đây là một cuộc lưu sơn ngoạn cảnh đó. Tài nhân bá đạo vô diện đã để tâm đến mộng di hoa tài nhân rồi. Chúng ta phải bảo vệ cho nàng. Kim Tiêu không cần phải nhắc nhở Ngọc Lan. Vì gã tài nhân vô diện mà Ngọc Lan mới ngồi chung xe với Kim Tiêu đó. Kim Tiêu nhíu mày, nàng đừng có buộc ta phải bịt lỗ mũi đó. Vậy tại sao Kim Tiêu không muốn Ngọc Lan ngồi chung một cỗ xe với người chứ? Hẳn người có ý gì? Bởi ta nghĩ nàng nên ngồi chung cỗ xe với Tống Thừa Ân huynh thì tốt hơn. Kim Tiêu nói vậy có ý gì? Ngọc Lan muốn tham gia chuyến đi này không phải vì Tống Thừa Ân thì vì ai? Chẳng lẽ vì Ngạn Kim Tiêu à? Nhìn sang Ngọc Lan. Kim Tiêu nhướng mày giả là nói. Chấm, nàng đừng có nói vì Ngạn Kim Tiêu này đó. Nàng mà nói vì Ngạn Kim Tiêu không chừng ta ngã nhào xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Hê, bổn công tử không muốn chết như vậy đâu. Ai cũng một lần chết nhưng Ngạn Kim Tiêu không có cái số chết bất đắc kỳ tử. Vậy số Kim Tiêu chết như thế nào? Kim Tiêu buông một câu cụt lùn. Trường thọ, Kim Tiêu muốn trường thọ mà lại tham gia vào chuyến đi này ư? Bổn công tử có lý do của bổn công tử. Kim Tiêu có thể nói cho Ngọc Lan biết được không? Chàng mở to mắt hết cỡ. Nói cho nàng biết để làm gì? Ngọc Lan muốn biết thôi. Nếu Ngọc Lan đoán không lầm, Ngạn Kim Tiêu vì ả mộng di hoa kia mà tham gia vào chuyến đi này. Kim Tiêu giật dây cương. Nàng đã biết rồi còn bày đặt hỏi nữa. Đúng là rắc rối mà. Dung diện thanh tú khả ái của đồng Ngọc Lan đanh lại. Nàng gắt giọng nói, Ngạn Kim Tiêu vì ả mộng di hoa xinh đẹp tuyệt sắc kia. Thế sao đêm hôm đó? Kim Tiêu không vào sảnh phòng của Mộng Di Hoa mà lại chui vào sảnh đường của Ngọc Lan. Kim Tiêu nhìn sững nàng. Hê, bộ Ngọc Lan ghen à? Ngọc Lan đỏ mặt, Ngọc Lan mà ghen, Ngọc Lan ghen làm gì? Ngọc Lan và Ngạn Kim Tiêu đâu có gì mà ta ghen với Mộng Di Hoa chứ? Không ghen sao Ngọc Lan lại hỏi Ngạn Kim Tiêu câu hỏi đó? Đích thị là nàng đang ghen rồi. Kim Tiêu, Ngọc Lan cấm ngươi nói Ngọc Lan ghen. Nếu không muốn Kim Tiêu nghĩ như vậy thì đừng hỏi Kim Tiêu câu hỏi đó. Thật ra thì ta đâu có biết sảnh phòng của nàng, và càng không biết tòa biệt lầu kia là của đồng Ngọc Lan. Ta chôn vào sảnh phòng trong lúc nàng đang tắm là vì tình cờ thôi. Kim Tiêu gượng cười, với lại ta chỉ tá túc trong chốc lát thôi. Đâu có gì là quá đáng chớ. Nhưng Kim Tiêu đã thấy Ngọc La tắm. Kim Tiêu nhướng mày, thì sao nào, ai nà không tắm, nếu người ta mà không tắm thì làm sao chịu được, khi lọt lòng mẹ thì đã tắm rồi mà, Ngọc Lan không nói điều đó, người đã thấy, chấm, thì Kim Tiêu thấy nàng tắm, Kim Tiêu còn chui vào bồn nước của Ngọc Lan nữa, vạn bất đắc dĩ đó mà, người cắn Ngọc Lan nữa, tại vì nàng nhấn đầu ta xuống nước khiến ta ngộp thở phải dùng chiêu cầu sực. Nói cái gì Kim Tiêu cũng trả lời được, nhưng Kim Tiêu không hiểu gì cả. Chấm, hiểu cái gì, ngươi, nàng đỏ mặt quay nhìn nơi khác như muốn né tránh ánh mắt của Kim Tiêu. Chàng mỉm cười, giả là nói, cũng lại mỗi một từ ngươi. Kim Tiêu nói cho Ngọc Lan biết, ta rất dị ứng với từ ngươi đó. Thật ra Kim Tiêu cũng biết Ngọc Lan đã để mắt đến Kim Tiêu. Nói huỵch tẹt, nàng đã có tình với Ngạn Kim Tiêu nhưng không dám nói thôi. Ngọc Lan quay ngoắt lại nhìn Kim Tiêu chằm chằm. Kim Tiêu gượng cười, nếu như Kim Tiêu nói sai thì nàng có thể bước xuống đất qua cỗ xe của Tống Thừa Ân huynh. Tim Tiêu nói rồi ghim cương ngựa. Con hắc thố đừng cướp phó. Chấm, Ngọc Lan đỏ mặt, nàng miễn cưỡng nói, đi tiếp đi, Kim Tiêu phá lên cười. Giật dây cương, con hắc thố tiếp tục kéo cỗ xe đi tiếp. Chàng giả là nói, ngạn Kim Tiêu công tử ít khi nào đoán sai lắm. Kim Tiêu đừng hy vọng Ngọc Lan sẽ trúng kế khích bác của Kim Tiêu. Nếu con hắc thố này nghe được tiếng người, chắc nó sẽ phải cười vào mũi nàng. Ngọc Lan lườm Kim Tiêu. Kim Tiêu nói với hắc thố. Hê, hắc thố, ngươi hiểu ý ta chứ? Chàng vừa nói dứt câu thì hắc thố bất ngờ hí lên. Kim Tiêu cười sang sảng, vừa cười chàng vừa nói. Đúng là nó hiểu mà. Ngọc Lan bực tức hỏi. Nó hiểu gì, Ngọc Lan không nghe nó nói à, hắc thố biết nói đâu. Nó vừa nói đó, nó hí chứ có nói đâu. Nó nói rành rành như thế mà nói nó hí. Lỗ tai của đồng Ngọc Lan tiểu thật đúng là không nghe được tiếng của loài vật rồi. Ngọc Lan là người chứ đâu phải là ngựa mà nghe hắc thố nói. Chỉ có Kim Tiêu mới nghe được hắc thố nói. Ngọc Lan đắc ý với câu nói của mình. Sự đắc ý của Ngọc Lan không qua được mắt Kim Tiêu. Chàng quay sang nhìn Ngọc Lan. Ngọc Lan chửi ta là ngựa à? Chỉ có ngựa mới nghe được ngựa nói gì chứ? Nói như thế cũng đúng. Ngựa mới nghe được ngựa nói gì? Ngọc Lan mỉm cười giả là nói. Hóa ra ngạn công tử là ngựa. Cũng hay nhỉ, một con ngựa mang lốt người. Ngọc Lan thích có con ngựa quý đó lắm. Kim Tiêu nhướng mày, thế nàng có muốn biết hắc thố nói gì không? Ngọc Lan khoát tay giả là nói. Không không, ta không muốn nghe đâu. Kim Tiêu gật đầu, tốt, chàng nhìn lại con hắc thố. Tội nghiệp cho ngươi quá. Ngọc Lan lườm Kim Tiêu. Nàng nghĩ thầm, ta biết ngươi định rủa ta mà. Đừng hòng, Kim Tiêu nhìn sang nàng. Nàng nghe tiếng hắc thố thở ra chứ Ngọc Lan hổng biết gì về hắc thố cả. Kim Tiêu đừng vồ lấy chuyện hắc thố mà nói bóng nói gió với đồng Ngọc Lan. Ta thương hại hắc thố mà. Bởi lời của nó hổng được nàng nghe đến. Hắc thố nói gì kệ hắc thổ chỉ có mình ngạn Kim Tiêu nghe mà thôi. Nếu Kim Tiêu muốn mượn tiếng hí của hắc thố mà nói với Ngọc Lan thì đừng thốt ra những lời thô lỗ cục mịch. Hắc thố có chửi nàng đâu. Ta nghĩ như thế nào ta nói như thế nấy. Tuy nhiên ta nghe hắc thố không chửi nàng. Tiếng hí của hắc thố là một lời nói mà tất cả nữ nhân nào cũng muốn nghe cả. Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu với ánh mắt dè chừng. Nàng miễn cưỡng nói. Vậy Kim Tiêu nói thử coi. Nhưng không được dùng ngôn từ thô lỗ đó. Kim Tiêu giả là cười rồi gật đầu. Kim Tiêu hứa, vậy nói đi, hắc thố nói gì? Hắc thố nói, nó yêu đồng Ngọc Lan. Ngọc Lan chỉ tay vào mặt Kim Tiêu. Ngươi, cũng ngươi nữa, nữ nhân nào mà không thích câu nói đó chứ? Nàng có đẹp thì người ta mới yêu nàng. Bằng như nàng là xú nữ thì ma cũng chẳng thèm để mắt đến. Nếu đồng Ngọc Lan cắt được cái lưỡi của ngạn Kim Nêu thì ta đã cắt rồi. Làm gì nàng nóng giận như vậy? Kim Tiêu chỉ nhất nhất làm theo ý nàng. Lặp lại câu nói của hắc thố thôi. Ngọc Lan đỏ mặt nhìn về phía trước. Nàng lẩm nhẩm nói, Ngọc Lan không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Mặt nàng xa sầm xuống. Con bắc thố bất ngờ lại hí lên một tiếng. Nghe hắc thố hí, Kim Tiêu cười khầy, trong khi mặt Ngọc Lan nóng bừng. Nàng liếc trộm nhìn Kim Tiêu. Nàng lẩm nhẩm nói. Trên thế gian này sao lại có một gã công tử dở dở ươn ươn như vậy chứ? Ông trời khéo nặn ra một con người quái gở. Khi màn đêm buông xuống, mọi người dựng lều qua đêm ven một cánh rừng tùng. Kim Tiêu vừa mới bưng chén rượu thì tiếng chim đêm rúc lên ba lần trên bầu trời đêm thăm thẳm. Kim Tiêu nhìn lại Thừa Ân, Tống đại ca có nghe gì không? Chấm, tiếng chim đêm, Kim Tiêu gật đầu. Không phải là tiếng chim đêm bình thường đâu. Nghe tiếng chim đêm đệ linh cảm gã tà nhân vô diện kia đang dõi mắt theo từng hành động của chúng ta. Ta không để cho gã thực hiện ý định lấy mạng Mộng Di Hoa. Tử vong bài đã được đặt vào sinh mạng của tà nhân Mộng Di Hoa rồi. Kim Tiêu nghĩ gã tà nhân đó không bỏ cuộc khi chưa hoàn thành mục đích của gã. Nhưng có điều Kim Tiêu nghĩ mãi không ra. Đồng Thừa tự chen vào. Ngạn công tử có điều gì nghĩ không ra, tài nhân Mộng Di Hoa đâu có thù có oán gì với y, Di Hoa lại là trang giai nhân tuyệt sắc hiếm có trên đời. Thế mà sao tà nhân vô diện lại muốn giết Di Hoa? Kim Tiêu vuốt cằm, người ta hủy một cánh hoa đẹp đã không muốn rồi. Huống chi hủy hoại một trang giai nhân tuyệt sắc. Không chừng cái gã ôn dịch vô diện kia không có mắt lắm. Thừa Ân buông tiếng thở dài dỗi nói. Dương Đình Tuyết Anh cũng là thục nữ yếu đuối. Nhưng vẫn bị y sát tử thì y có thể làm bất cứ điều gì. Đồng thừa tự nghiêm giọng nói. Đêm nay mọi người phải cẩn trọng. Kim Tiêu buông liền một câu cụt lùn. Không cẩn trọng cũng không được. Chàng nói rồi rót chén rượu uống cạn. Chàng đặt chén rượu xuống trước mặt rồi nói. Nếu như gã tà nhân ôn dịch kia xuất hiện, thì chúng ta sẽ đối phó như thế nào? Đồng thừa tự vuốt râu. Một mình lão phu đối phó được rồi. Đồng lão phu muốn biết bản lĩnh của gã này như thế nào mà y muốn làm gì thì làm. Còn gieo rắc kiếp họa trùng trùng xuống đồng ra. Lão nói rồi bưng cả một tô rượu dốc vào miệng tu ừng ực như người khát nước cần giải khát. Khánh Khánh từ trong lều của Mộng Di Hoa bước về phía ba người. Nàng nhỏ nhẹ nói, Ngạn công tử quý nương cho mời công tử. Kim Tiêu chỉ vào ngực mình. Chấm, mời Kim Tiêu à, Khánh Khánh gật đầu. Quý nương mời công tử. Kim Tiêu đứng lên, chàng ôm quyền hướng về Đồng Thừa Tự và Thừa Ân. Kim Tiêu sẽ quay lại ngay. Không biết Mộng Di Hoa cho mời Kim Tiêu có chuyện gì? Thừa Ân nhìn chàng, muốn biết thì đệ phải gặp Di Hoa. Thừa Ân đổi giọng trang trọng nhưng mắt vẫn nhìn vào mắt Kim Tiêu. Mộng Di Hoa có thể sẽ nói cho đệ biết những gì đệ phải làm. Kim Tiêu nhíu mày, lúc nào Tống Huynh cũng nghĩ đến điều đó. Nói rồi Kim Tiêu và Khánh Khánh rời bước khỏi đống lửa đi thẳng vào chiếc lều dành cho Mộng Di Hoa. Khánh Khánh dừng bước ngoài cửa lều. Công tử vào đi, Kim Tiêu gật đầu, lần qua cửa lều bước vào trong. Mộng Di Hoa nằm tạm trên tấm đệm bằng lông thú. Nàng vận bộ cánh trắng hôm nào mà Kim Tiêu đã gặp tại Ninh Phong Vọng Nguyệt Lầu. Trong bộ cánh trắng toát đó, Mộng Di Hoa đúng là nàng tiên kiều diễm từ thượng giới hạ thân xuống cõi phàm trần, ở nàng toát ra vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa tao nhã mà không một. Trang mỹ nữ nào trên thế gian có được. Kim Tiêu bước đến bên tấm thảm. Mộng Di Hoa nhìn Kim Tiêu. Nhỏ nhẹ nói, công tử ngồi xuống đây. Kim Tiêu miễn cưỡng ngồi xuống bên nàng. Chàng từ tốn nói, trong nội thể của nàng thế nào? Di Hoa mỉm cười, ai cũng có số phận cả. Kim Tiêu đừng quá lo lắng cho Di Hoa. Nếu Di Hoa chưa tới hạn phải chết thì sẽ không chết. Bằng như tới hạn phải rời bỏ Dương Cảnh thì có chống lại cũng không được. Nàng nói rồi nhìn vào mắt Kim Tiêu. Di Hoa nói đúng không? Đồng đại ca và mọi người không muốn Mộng Di Hoa chết. Còn Ngạn Kim Tiêu, Kim Tiêu cũng giống như mọi người. Kim Tiêu đâu muốn Mộng Di Hoa sớm rời bỏ cõi Dương Cảnh này. Hy vọng độc chủ bá nghị bằng hữu của Tống Huynh có thể hóa giải độc chất cho Di Hoa. Nàng chỏi tay ngồi lên. Nếu như Di Hoa chết, Kim Tiêu sẽ như thế nào? Kim Tiêu lộ vẻ bối rối. Chàng lắc đầu, nàng đừng nói đến cái chết. Kim Tiêu và mọi người không để tử cảnh giáng xuống đầu Di Hoa đâu. Di Hoa chỉ muốn biết tâm trạng của Kim Tiêu thôi. Nếu như tử cảnh giáng xuống cho Di Hoa, Kim Tiêu có buồn không? Nàng đừng nói như vậy mà. Di Hoa mỉm cười gật đầu. Di Hoa sẽ không nói đến chuyện này. Nàng gượng cười nhìn chàng. Kim Tiêu đồng ý chứ? Những chuyện xúi quẩy Kim Tiêu không bao giờ bàn tới. Những chuyện xấu chỉ đem đến cho ta sự phiền toái mà thôi. Đâu ai muốn chuyện phiền toái đến với mình. Nàng chỏi tay ngồi hẳn lên. Làn xạ hương thoang thoảng từ cơ thể nàng phả ra xông vào mũi Kim Tiêu. Ngửi mùi thơm đó, Kim Tiêu bất giác nhìn nàng như muốn thâu tóm nhân dạng của Mộng Di Hoa vào hai con ngươi của mình. Kim Tiêu nghĩ thầm, trên thế gian còn có mỹ nhân nào đẹp hơn Mộng Di Hoa không nhỉ? Nàng đúng là hiện thân của cái đẹp mà tạo hóa ban tặng cho nữ nhân. Sắc đẹp của nàng hẳn đã làm bao nhiêu nam tử hán phải siêu lòng. Đổ gục quỳ dưới chân nàng, ý nghĩ ấy lướt qua đầu. Kim Tiêu bột miệng hỏi, Di Hoa đã có ý chung nhân chưa? Đã có nhiều trang nam tử hán đến cầu tình với Mộng Di Hoa. Nhưng với họ, Di Hoa chỉ là một tảng băng đơn độc, chẳng có xúc cảm gì. đến khi Di Hoa nghiệm ra cuộc đời mình như bóng câu qua cửa sổ. Như cánh hoa quỳnh hương tối nở sớm tàn thì mới có được cảm xúc về con người. Về tình yêu, Kim Tiêu nhìn nàng mỉm cười. Từ Tốn nói, khi người ta đứng trước họa cảnh mới thẩm thấu về mình. Kim Tiêu tò mò mạo phạm hỏi Di Hoa quý nương. Sao Kim Tiêu khách sáo như vậy? Di Hoa mời Kim Tiêu vào biệt lều của mình để tâm sự mà. Nàng nói rồi với tay lấy tịnh rượu. Thao tác của nàng chẳng biết cố tình hay vô tình mà khiến váy xiêm y tách ra hai bên phơi đôi cước pháp mịn màng. Trắng muốt như ngọc, nàng đặt tịnh rượu vào tay Kim Tiêu. Kim Tiêu uống với Di Hoa nhé. Chàng gật đầu, chàng không chốc rượu ra chung mà dốc cả tịnh rượu tu một ngụm rồi đặt vào tay nàng. Di Hoa cũng bắt chước Kim Tiêu. Kim Tiêu thích thú khi nhìn Di Hoa uống rượu, nàng đặt tịnh rượu xuống bên cạnh Kim Tiêu. Chàng nhìn nàng ôn nhu hỏi. Sợ câu hỏi này sẽ khiến Kim Tiêu không có được thiện cảm từ Di Hoa. Ngay từ đầu gặp nhau trong biệt lầu, Di Hoa đã có thiện cảm với Ngạn Kim Tiêu rồi. Chấm, Kim Tiêu không ngờ mình được may mắn như vậy. Kim Tiêu xin hỏi ai đã khơi được xúc cảm trong tảng băng đơn lẻ cô độc mộng Di Hoa? Nàng nhìn vào mắt Kim Tiêu Từ Tốn nói. Người đó chính là Ngạn Kim Tiêu. Sự ngơ ngẩn, ngạc nhiên hiện ngay lên khuôn mặt của Ngạn Kim Tiêu. Ngạn Kim Tiêu ư, Di Hoa gật đầu. Chính Kim Tiêu đã khơi dậy những xúc cảm từ lâu đã nguội lạnh trong nội thức của mộng Di Hoa. Nàng không nghĩ Kim Tiêu là một kẻ du thủ du thực à, nếu Kim Tiêu là Trang Vương Tôn Công Tử. Di Hoa chưa hẳn đã nhìn tới. Nàng nói rồi mỉm cười. Nhìn Kim Tiêu, Di Hoa nói tiếp, Kim Tiêu có nghĩ mộng Di Hoa quá trơ trẽn không? Kim Tiêu nghĩ khác, Kim Tiêu nghĩ gì? Mình có được may mắn và diễm phúc hơn người. Tại sao những Trang Vương Tôn Công Tử quyền quý cao sang kia đến với Di Hoa? Nàng không màng đến. Còn với Kim Tiêu là một kẻ du thủ du thực chẳng có danh tự gì thì lại được nàng. Có ai lý giải được chữ tình đâu. Di Hoa buông tiếng thở dài rồi nói. Khi đã bước vào ngõ cùng, thấy từ cảnh trước mắt, thì ai cũng muốn thổ lộ những tâm tư thầm kín của mình. Nàng không nghĩ đến Đồng Kỹ Thượng Huynh à, ai cũng nghĩ Di Hoa và Đồng Huynh là đôi huyên ương chi kỷ. Nhưng thật ra giữa Di Hoa và Kỹ Thượng chỉ là tình bằng hữu đúng nghĩa của nó. Kỹ Thượng rất tốt, nhưng giữa Di Hoa và huynh ấy luôn có một khoảng cách không bao giờ khỏa lấp được. Kỹ Thượng nhìn Di Hoa như một đóa hoa đẹp để mang đến xúc cảm thi phú cho mình. Còn ngược lại Di Hoa chỉ xem Đồng Huynh như bào huynh của mình. Thế mà trước đây Kim Tiêu cứ nghĩ hai người. Nàng cướp lời chàng, bây giờ Kim Tiêu đã hiểu ra không còn nghi như mọi người đó. Kim Tiêu gật đầu, chàng nhìn nàng gượng cười. Nàng nhỏ nhẹ hỏi, còn Ngọc Lan với Kim Tiêu thế nào? Không khác gì mộng Di Hoa với Đồng Huynh. Nàng lườm Kim Tiêu, đừng giấu Di Hoa đó. Thật mà, Di Hoa biết Ngọc Lan có tình với Kim Tiêu. Kim Tiêu khoát tay, thế thì mộng Di Hoa lầm rồi. Người mà Đồng Ngọc Lan có tình không phải là Ngạn Kim Tiêu đâu. Vậy là ai? Tống Thừa Ân đại ca. Điều đó Kim Tiêu biết từ lâu rồi. Đồng Huynh không nói với Di Hoa sao? Thế mà Di Hoa cứ tưởng Ngọc Lan và Kim Tiêu đó. Kim Tiêu và Ngọc Lan khác nhau thì đúng hơn. Di Hoa nhìn vào mắt chàng. Vừa rồi Kim Tiêu có nghe tiếng chim đêm không? Có. Kim Tiêu có nghe, tiếng chim đêm đó là tiếng nói của tử thần đến báo cho Di Hoa đó. Kim Tiêu không để tai kiếp đến với Di Hoa đâu. Có điều này, Kim Tiêu muốn hỏi nàng. Di Hoa gật đầu, Kim Tiêu muốn hỏi điều gì? Tại sao tà nhân vô diện lại đặt tử vong bài lên sinh mạng của mộng Di Hoa? Hẳn phải có nguyên nhân gì khác chứ? Tà nhân vô diện không thể giết người vô lối. Di Hoa có hận thù với ai không? Hoặc là có hận thù với tà nhân vô diện. Di Hoa buông tiếng thở dài. Chính vì chuyện này, Di Hoa mới mời Ngạn công tử đến. Di Hoa nhìn ra cửa biệt lâu. Nhỏ giọng, ở đây nói không tiện. Tất cả đều có thể là tà nhân vô diện. Nếu Kim Tiêu muốn biết, canh tí đêm nay, hãy chờ Di Hoa trong cánh rừng tùng. Kim Tiêu gật đầu, Di Hoa đặt tịnh rượu vào tay Kim Tiêu. Di Hoa và Kim Tiêu sẽ uống cạn tịnh rượu này. Kim Tiêu mỉm cười với nàng. Chàng vừa đưa tịnh rượu lên miệng thì Ngọc Lan bước vào. Kim Tiêu thả tịnh rượu xuống. Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu với ánh mắt không chút thiện cảm. Di Hoa nhìn Ngọc Lan. Hay lắm, Ngọc Lan tiểu thư đến. Hãy cùng với Di Hoa và Kim Tiêu đối ẩm đàm đạo. Ngọc Lan chắp tay sau lưng bước đến bên hai người. Nàng nhìn Kim Tiêu và Di Hoa giả là nói. Ngọc Lan không dám làm phiền cuộc vui chén thu chén tạc của hai người. Ngọc Lan chỉ quá bước xem qua bệnh tình của quý nương. Nàng nhếch môi giả là nói. Không ngờ quý nương bị trúng độc mà vẫn có thể cùng đối ẩm với Ngạn công tử. Xem ra bệnh tình của quý nương không mấy để mọi người lo lắng như thế này. Di Hoa ôn nhu đáp lời nàng. Di Hoa không muốn làm phiền đến mọi người đâu. Chấm, nhưng Đồng đại ca thì lại không yên tâm khi biết quý nương trúng độc của tà nhân vô diện. Ngọc Lan buông tiếng thở dài lắc đầu. Tội nghiệp cho Đồng đại ca. Trong khi người lo lắng cho người ta thì người ta lại đối ẩm với người khác. Kim Tiêu nhíu mày, Di Hoa mỉm cười không biểu lộ nét bất nhẫn nào bởi câu nói của Ngọc Lan. Nàng ôn nhu nói, đối với Đồng đại ca của tiểu thư Di Hoa vẫn một lòng ngưỡng mộ. Ngọc Lan nhạt nhẽo nói, ngưỡng mộ, hy vọng Đồng huynh sớm nhận ra sự ngưỡng mộ của quý nương. Ngọc Lan nhìn lại Kim Tiêu. Ngọc Lan không làm phiền đến Ngạn công tử chứ. Nếu nàng muốn uống rượu thì cùng uống với Kim Tiêu và Di Hoa chứ có phiền gì đâu. Công tử hiểu Ngọc Lan tiểu thư rồi chứ. Kim Tiêu bối rối, chàng miễn cưỡng nói, Kim Tiêu và Ngọc Lan lúc nào cũng khắc khẩu. Ngạn công tử nên đi theo Ngọc Lan đi. Nữ nhân khi giận sẽ có những hành động không làm chủ được mình. Nhất là khi hộ ghen và hận tình. Kim Tiêu lưỡng lự, Di Hoa nói, canh tí đêm nay Di Hoa và Kim Tiêu sẽ gặp lại nhau mà. Còn bây giờ Kim Tiêu phải để mắt đến Ngọc Lan, dù sao Ngọc Lan cũng là tiểu thư của Đồng gia nếu có chuyện gì xảy đến cho Ngọc Lan. Chúng ta khó gặp mặt Đồng ký thượng huynh. Kim Tiêu đứng lên, Di Hoa cầm tịnh rượu đặt vào tay chàng mỉm cười nói. Kim Tiêu đừng để Ngọc Lan giận hờn đó. Kim Tiêu đáp lại nàng bằng nụ cười gượng gạo rồi quay bước ra khỏi biệt lầu. Chàng thấy Ngọc Lan một mình đứng bên đống lửa. Kim Tiêu tiến đến sau lưng nàng. Đôi vai Ngọc Lan nhích động cùng với tiếng nấc nghẹn. Kim Tiêu không khỏi bối rối khi nhận ra nàng đang khóc. Chàng tằng hắng rồi nói. Đêm khuya lạnh rồi sao tiểu thư còn đứng đây một mình? Không sợ tà nhân vô diện bất thần xuất hiện ư? Ngọc Lan không cần Ngạn huynh lo lắng cho mình đâu. Huynh hãy vào chăm sóc cho quý nương của huynh đi. Kim Tiêu gượng cười giả là nói. Ngọc Lan giận Kim Tiêu à, thật ra mọi người ai cũng lo lắng cho mộng Di Hoa mà. Vì sợ tính mạng Di Hoa bị nguy hiểm nên mới có cuộc đi đến Hàm Dương. Ngọc Lan nấc nghẹn, Kim Tiêu nhỏ nhẹ nói. Người nào đã làm gì khiến Ngọc Lan khóc? Ngạn huynh còn hỏi nữa. Huynh biết người đó là ai mà? Kim Tiêu giả là cười rồi nói. Tống Thừa Ân đại ca ư, để Kim Tiêu đi gọi Thừa Ân đại ca đến xin lỗi Ngọc Lan nhé. Nàng lắc đầu, không phải Thừa Ân huynh đâu, mà chính là Ngạn huynh đó. Kim Tiêu ư, nàng gật đầu. Ngạn huynh làm cho Ngọc Lan đau lòng phải khóc. Huynh biết không, nếu vậy ta để cho nàng trừng trị đặng vơi đi nỗi buồn. Ngọc Lan quay lại đối diện với Kim Tiêu. Trên khóe mắt nàng còn đọng đôi dòng lệ. Ngọc Lan hận huynh, huynh biết không, Kim Tiêu đã làm gì khiến Ngọc Lan hận. Huynh, huynh muốn Ngọc Lan phải làm gì đây? Hay muốn Ngọc Lan chết trước mặt huynh? Huynh mới hiểu vì sao Ngọc Lan hận huynh ư, Kim Tiêu khoát tay. Được rồi, đừng có chết, nàng chết Kim Tiêu chẳng biết phải làm gì và nói gì với Đồng huynh cả. Sau này Kim Tiêu sẽ không để cho Ngọc Lan hận đến rơi nước mắt đâu. Huynh hứa đừng có gần quý nương mộng Di Hoa đi. Kim Tiêu mở to mắt nhìn nàng. Nếu như tà nhân vô diện đến giết quý nương, mà Kim Tiêu thì không được để mắt đến Di Hoa thì ta đi chuyến đi này làm gì? Khi nào có sự cố gì cần đến huynh, lúc ấy huynh mới xuất hiện bên cạnh quý nương. Tại sao Ngọc Lan làm khó cho Kim Tiêu chứ? Ngọc Lan hận huynh. Nàng nói ra câu đó cùng với tiếng nấc nghẹn. Kim Tiêu gượng cười vỗ vai nàng. Được rồi, khi nào mộng Di Hoa bình an đến Hàm Dương gặp độc chủ bá nghị. Kim Tiêu sẽ ly khai khỏi Di Hoa mà. Ngọc Lan lườm chàng, huynh đừng để cho Ngọc Lan buồn nữa. Nàng cũng đừng hận Kim Tiêu. Ngọc Lan gật đầu, muội chỉ nói vậy thôi. Ngọc Lan cúi mặt nhìn xuống mũi giày. Ngọc Lan đâu dám giận Ngạn huynh. Thế thì tốt rồi, Ngọc Lan hãy trở về lều của mình đi. Đừng đứng đây một mình nữa. Muội muốn đứng đây ngắm sao? Kim Tiêu nhìn lên trời, nhún vai rồi nói, trên trời có vì sao nào đâu mà ngắm. Kim Tiêu vừa nói dứt câu thì từ phía gian lều của bọn gia nhân Đồng gia cất lên những tiếng thét thê thảm. Kim Tiêu nắm tay Ngọc Lan, thi triển khinh công lướt về phía gian lều đó. Tống Thừa Ân, Đồng Thừa Tự cũng lao tới cùng với ngũ kỳ môn khách. Trong gian đại lều, tất cả mọi người đều đã chết trong tư thế co quắp. Còn lại một mình Mã Cương thoi thóp. Thừa Ân bước đến đỡ Mã Cương. Ngọc Lan vồn vã hỏi. Mã Cương, đã xảy ra chuyện gì? Mã Cương chỉ Đồng Thừa Tự. Đồng tiền bối, y chỉ nói được bấy nhiêu. Miệng trào máu, lật đầu qua bên hồn lìa khỏi xác. Thừa Ân mở vạt áo Mã Cương. Giữa ngực gã còn giấu bản thủ tím bầm. Thừa Ân nhìn lại Thừa Tự. Tiền bối, y chết bởi thiết sa trường. Thiết sa trường là tuyệt học của lão phu. Kim Tiêu nhìn xác Mã Cương rồi quay lại Thừa Ân. Tống huynh, tài nhân vô diện biết dụng tất cả những tuyệt học võ công. Mã Cương đã lầm Đồng tiền bối với tài nhân vô diện. Y đã hóa trang thành Đồng tiền bối. Chấm, Kim Tiêu nhìn Đồng Thừa Tự. Đồng tiền bối, trên võ lâm còn ai dụng được võ công của tiền bối? Thừa Tự cau mày vuốt hàm râu quai nón. Không thể như vậy được. Lão vừa nói vừa nhìn lại dấu ấn thủ trên ngực Mã Cương. Buông một tiếng thở dài. Thừa Tự nói, thiết sa trường của lão phu là võ công tối mật của Côn Luân phái. Không ai dụng được, ngoại trừ lão phu thôi. Nói rồi Đồng Thừa Tự bước ra ngoài lầu lớn tiếng thét. Tài nhân vô diện, có bản lĩnh thì bước ra đối mặt với Đồng lão phu. Lão phu và ngươi quyết một trận sinh tử. Ngươi chết, hoặc ta chết, đừng giở trò hạ lưu đê tiện này. Không có ai đáp lời Đồng Thừa Tự. Ngoài những ngọn gió đêm gì gì thổi qua chèo áo của lão. Thừa Tự tức giận thét lên một lần nữa. Nhưng cũng chỉ có sự im lặng và những luồng gió đêm đáp lời lão. Kim Tiêu nhìn Đồng Thừa Tự nghĩ thầm. Đồng đại hiệp có thét đến bể cổ cũng chỉ vô ích mà thôi. Nhưng một khi gã tà nhân Ôn Dịch kia chú nhãn đến Đồng tiến bối thì lão khỏi cần thét. Y cũng mò tới mà. Kim Tiêu bước đến bên Đồng Thừa Tự. Ôn Nhu nói, tiền bối, Thừa Tự nhìn chàng, Kim Tiêu Ôn Nhu nói. Đâu ai thấy được mặt tử thần mà chỉ có tử thần thấy mặt chúng ta thôi. Tiền bối có gào thét cũng chỉ tốn sức vô ích thôi. Lúc này là lúc phải cẩn trọng tuyệt đối. Chàng nói ra câu này sực nghĩ đến Mộng Di Hoa. Kim Tiêu đề khí phi thân về phía lều của Mộng Di Hoa. Mọi người hối hả chạy theo chân chàng đến biệt lều. Khi Kim Tiêu vén rèm nhìn vào, thấy Mộng Di Hoa vẫn bình an. Nàng đang nằm trên tấm thảm thả hồn vào giấc điệp. Kim Tiêu thở phào quay sang hỏi Khánh Khánh. Cô nương, ở đây không có chuyện gì chứ? Ở đây không có chuyện gì. Quý nương vừa mới an giấc. Mọi người quay trở ra. Thừa Ân nói, chúng ta hãy chia nhau canh gác bảo vệ cho Di Hoa. Kim Tiêu nhìn qua mọi người rồi từ tốn nói. Đêm nay chỉ mới là lời cảnh báo ban đầu của tà nhân vô diện mà thôi. Ngày mai hay ngày mốt mới là thời khắc tử vong mà y sẽ giáng xuống tất cả mọi người. Mọi người cần phải mở to mắt để mà đề phòng. Ngọc Lan bước đến bên chàng. Nàng nhìn Kim Tiêu, huynh cũng phải cẩn thận đó. Lo cho người ta quá không chừng họa kiếp sẽ giáng xuống đầu huynh. Cách chương.